quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 224, phát cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, nàng lại là ôm hai tiểu cẩu. Trái một con, tay phải cũng một con. Đem chúng nó ôm đến nước sơn tuyền nơi đó. Mà lúc này Bạch Cẩm liền đứng ở cửa. Hắn nhìn chằm chằm vào hai tiểu cẩu nhi kia. Rõ ràng là môi vẫn là cong. Chính là đáy mắt lại là không có rơi xuống quá nửa phân ý cười. Mà giờ phút này bị Thẩm Thanh Từ ôm hai tiểu cẩu nhi. Lại là không khỏi xúc con người lại. Này chúng nó là làm sao vậy? Bạch Cẩm đã đi tới. Một con một bên. Đem hai cái dẫn theo cổ cấp sách xuống dưới. Mà hai tiểu cẩu lại là liền phản kháng đều là không dám. Ngoan giống như là hai con thỏ giống nhau. Không biết, có thể là ăn nhiều đi. Thẩm Thanh Từ sờ sờ bụng nhỏ của hai tiểu nhân. Giống như còn thật là ăn nhiều. Bụng đều là cổ ra tới. Ta mang chúng nó trốn đi tiêu thực đi. Bạch Cẩm nói xong, liền xách theo hai tiểu cẩu đi ra khỏi nhà ở. Thẩm Thanh Từ vốn đang nghĩ nói. Có thể hay không cho chúng nó đổi cái tư thế. Bất quá chính là Bạch Cẩm đi có chút quá nhanh. Cho nên nàng còn chưa tới cập mở miệng. Hắn cũng đã không biết mang theo hai tiểu cẩu đi nơi nào. Thẩm Thanh Từ lại đem chén rửa sạch. Sau đó đi tới bên cạnh bàn. Đem trên bàn những cái tiểu hoa dại đó toàn bộ đều là nhặt ra tới. Chuẩn bị làm dầu bôi tóc dùng. Chính là gần nhất có chút vội. Cho nên nàng liền một lọ đều là không có làm tốt. Mà chờ tới thời điểm Bạch Cẩm trở về rồi. Hai tiểu cẩu vẫn là đi theo phía sau hắn. Chính là một chân giống như có chút què. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Từ vội vàng ôm qua sói xám. Này chân là làm sao vậy? Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Chạy quá nhanh, quăng ngã. Bạch Cẩm chọc hạ đầu sói xám. Mà sói xám không có tinh thần xúc ở trong lòng ngực của Thẩm Thanh Từ. Thân thể nho nhỏ cũng là run bần bật. Không sợ, không có việc gì. Thẩm Thanh Từ an ủi vuốt đầu nhỏ của sói xám. Một bên Thiên Lang còn lại là đề phòng đi theo phía sau Thẩm Thanh Từ. Cũng là một tấc cũng không rời. Ngày mai tìm đại phu xem cho ngươi. Thẩm Thanh Từ cẩn thận sờ sờ chân ngắn nhỏ của sói xám. Sói xám ly 3 mét ngón tay của chủ nhân. Lại là mơ màng ngủ ở trên cái đệm của chính mình. Mà Thiên Lang cũng là chạy qua đi. Ghé vào bên người sói xám. Hai tiểu cẩu liền như vậy dựa sát vào nhau. Thật sự là tiểu đáng thương làm người thấy xót. Ngủ đi, ngày mai liền không có việc gì. Thẩm Thanh Từ lại là sờ sờ hai tiểu nhân. Sau đó đi trở về giường của chính mình. Nằm xuống, còn hảo, nơi này là một lần đã được sửa lại quá. Nếu không, nàng đều là không biết đem Bạch Cẩm an bài ở nơi nào mới tốt. Liền ở lúc nàng ngủ mơ hồ, lại là nghe được tiếng kêu của sói xám cùng Thiên Lang. Chúng nó hai con thính giác muốn so với người nhanh nhạy hơn rất nhiều. Cho nên cho là có động tĩnh là lúc, Thẩm Thanh Từ vẫn là chưa tỉnh, mà chúng nó lại sẽ trước tỉnh lại. Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, dường như cũng có thanh âm của người. Đây là Bạch Cẩm, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng kéo chăn. Ngay cả quần áo cũng là không có đổi quá. Mà hai tiểu cẩu vẫn còn là đi theo phía sau nàng. Trong đó tiểu sói xám một cái chân trước vẫn là què. Bạch Cẩm, Thẩm Thanh Từ vội là đẩy ra cửa phòng của Bạch Cẩm. Mà Bạch Cẩm thanh âm lớn hơn nữa. Tựa như hắn lúc này đang ở thừa nhận cực đại thống khổ giống nhau. Thanh âm kia đều làm như dã thú gào giống. Thẩm Thanh Từ vội vàng điểm giá cắm nến trên bàn. Ở lúc quay đầu lại gian, liền thấy Bạch Cẩm lúc này nằm ở trên giường sụp kia. Hắn dùng sức ôm đầu của chính mình. Trên trán mặt gân xanh cũng là hướng ra phía ngoài bạo ra tới. Mà mồ hôi cũng là đại viên thi nhau rớt xuống phía dưới. Bạch Cẩm, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Từ chạy qua đi. Cũng là dùng sức nắm chặt tay Bạch Cẩm. Bạch Cẩm, Bạch Cẩm, nàng kêu Bạch Cẩm cái tên. Chính là Bạch Cẩm vẫn là giống nhau gào giống. Trên mặt hắn ngũ quan cơ hồ đều là vặn vẹo lên. Trên trán mặt gân xanh giống như muốn nứt ra rồi. Bạch Cẩm, Thẩm Thanh Từ cũng là có chút chân tay luống cuống, không biết muốn như thế nào mới tốt. Hiện tại đều là lúc này. Nơi này chỉ có nàng một người. Sói xám cùng thiên lang cũng chỉ là nhận ra đường về biệt trang. Lại là không biết lão đại phu đang ở nơi nào. Bạch Cẩm lúc này đầy miệng đều là máu. Hắn đều là muốn đem miệng mình cắn thành huyết nhục mơ hồ. Thẩm Thanh Từ liền nắm lên một khối góc chăn hướng trong miệng của hắn tắc. Liền sợ hắn thật sự đem đầu lưỡi của chính mình rảo phá. Khi đó liền đã chết. A, Bạch Cẩm đột nhiên là đẩy. Lực lớn đến cũng là đem Thẩm Thanh Từ đẩy đến một bên. Cũng là làm nàng hung hăng đánh vào phía trên mặt tường. Thẩm Thanh Từ che lại cái gáy của chính mình. Cũng là sờ đến trong tay dính nhớp. Nàng hình như là bị thương. Mà nàng hiện tại cũng là bất chấp chính mình trên đầu bị thương. Lúc này Bạch Cẩm đã dùng đầu chính mình đâm nổi lên mặt tường. Sắc mặt cũng là vặn vẹo càng thêm khó coi một ít. Thẩm Thanh Từ lại là qua đi. Đôi tay cũng là dùng sức đè lại bả vai của Bạch Cẩm. Phòng ngừa hắn tự mình hại mình. Như vậy đau đớn. Nàng từng có. Nàng thừa nhận quá. Nàng cũng là đau quá. Làm sao bây giờ? Nàng sợ hắn đau. Nàng sợ hắn sẽ không chịu nổi. Bỗng nhiên, Bạch Cẩm nâng lên tay. Trực tiếp kéo lại cánh tay nàng. Ở lúc nàng còn không có phản ứng lại đây hết sức. Đột. Cảm giác cánh tay chính mình truyền đến kịch liệt đau đớn. Bạch Cẩm đang cắn ở cánh tay của nàng. Cơ hồ đều là muốn đem thịt trên cánh tay nàng cắn thành từng khối. Nước mắt từ khóe mắt của Thẩm Thanh Từ. Liền như vậy rơi xuống một viên. Chính là nàng lại là nhịn xuống không có rút về cánh tay của chính mình. Nàng cảm giác hắn đang dần an tĩnh. Nàng cảm giác hắn cắn sức lực càng ngày càng nhỏ. Nàng cảm giác hắn cũng là từng giọt khôi phục. Thẳng đến lúc sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến lúc hắn động tác càng ngày càng nhẹ. Cũng thẳng đến lúc hắn dần dần bằng phẳng hô hấp. Không có việc gì. Ngủ đi. Thẩm Thanh Từ vẫn luôn nắm chặt tay hắn. Không đau. Mặc kệ cái gì đau đều là sẽ đi qua. Ta liền loại đau đớn vỡ vụn xương cốt cũng đều là trải qua qua. Thật sự không có như vậy đâu. Cũng có khả năng là Bạch Cẩm thật sự mệt mỏi. Hoặc là nàng an ủi nổi lên tác dụng. Bạch Cẩm rốt cuộc là ngủ rồi. Đương nhiên cũng là ngủ thực an tĩnh. Ngay cả vừa rồi vẫn luôn là ninh chặt mày. Giờ phút này cũng là đi theo thả lỏng xuống dưới. Thẩm Thanh Từ đây mới là rút ra cánh tay của chính mình. Nàng không quá quản vết thương trên người chính mình. Vuốt đầu thiên lang một cái rồi đi suối nguồn nơi đó lấy nước. Cũng là dùng khăn ướt đem máu trên mặt cùng với khóe miệng của Bạch Cẩm đều là lau sạch sẽ. Rồi sau đó nàng mới là trở về trong phòng chính mình. Sau đó cởi ra quần áo. Mà một đoạn cánh tay kia của nàng. Cơ hồ đều là huyết nhục mơ hồ. Hai tiểu cẩu chạy tới. Cũng là ngồi xổm trước mặt nàng. Thỉnh thoảng nức nở. Hai đôi mắt chính là ướt lộ lộ. Liền giống như khóc giống nhau. Không lo lắng. Ta không có việc gì. Thẩm Thanh Từ sờ sờ đầu nhỏ của chúng nó. Đây mới là đem máu trên cánh tay của chính mình lau sạch sẽ. Nàng chịu đựng đau. Một chút rửa. Nàng vốn chính là thân thịt chi khu. Cho là lúc nước dính vào trên miệng vết thương. Những cái đó đau đớn vẫn là làm nàng kéo chặt cơ bắp trên người chính mình. Mà nàng chỉ có thể cắn chặt chính mình môi phiến. Vẫn luôn chịu đựng. Hẳn là có dược. Nàng nhớ rõ Bạch Mai thường xuyên sẽ có chứa thuốc trị thương. Hơn nữa đều là dược ở trong cung. Nàng lại đứng lên. Ở trong phòng chính mình tìm nửa ngày. Cuối cùng mới là tìm ra một ít dược. Cũng đều là Bạch Mai đặt ở nơi này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng từ một đống dược bên trong. Tìm được thuốc trị thương. Đây mới là nhẹ nhàng bôi lên trên miệng vết thương của chính mình. Cách chương.